Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, vạn chúng chú mục, cầu hôn thất tịch, vui sướng, tiểu ân, đã lâu không thấy, như thế đơn giản 6 cái tự, lại làm Kim Hữu Ân tâm khẩu tạo nên một vòng gợn sóng. Hắn nhìn Đào Yêu, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện, có một số việc. Ngay từ đầu chưa nói xuất khẩu, sau tới liền rất khó nói xuất khẩu. Tựa như kỳ thật nhận thức chuyện này, tựa như ta thích ngươi chuyện này, nghẹn hồi lâu, nguyên bản cho rằng thấy mặt trên luôn có cơ hội nói, sau tới cho rằng cùng nhau đóng phim luôn có thời gian nói. Nhưng trước mắt thanh xuân đều đã chiếu phim, hắn tưởng nói những lời này đó vẫn là chưa nói. Hải, ta là ven đường cái kia ăn xin tiểu nam hài. Cảm ơn ngươi nướng khoai. Ta không phải Kim Hữu Ân, chỉ là tiểu ân, tiểu tỷ tỷ. Ta vẫn luôn đều nhớ kỹ ngươi đâu. Thực thích ngươi, bởi vì này thích. Hắn thậm chí đột ngột mà gián đoạn nguyên bản chủ mưu đã lâu trả thù kế hoạch. Buông xuống kia một lần làm hắn vô pháp đi vào giấc ngủ oán hận. Uy, khuỷu tay bị người đột nhiên đụng phải một chút. Kim Hữu Ân quay đầu lại, đối tượng Cận Văn cứng đờ sắc mặt. Người sau cười nói, phát cái gì lăng đâu. Người này, lúc trước ở đoàn phim thời điểm liền lão nhìn Đào Yêu thất thần. Trước mắt điện ảnh đều chiếu phim. Này tật xấu vẫn là không sửa. Kim Hữu Ân lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, lần đầu tiên thấy Đào Yêu tỷ tỷ xuyên lễ phục dạ hội, thật xinh đẹp, có vẻ vóc dáng cao khí chất hào. Cảm ơn Lạp. Đào Yêu bị hắn khen đến có điểm ngượng ngùng. Kim Hữu Ân nhấp nổi lên khóe môi cười. Bên cạnh, Phượng Dịch mắt thấy hai người hàn huyên xong, giơ tay cổ tay xem một cái biểu, nhắc nhở nói, lại có 2 giờ bắt đầu, có thể đi rồi, chúc các ngươi vận may. Cảnh Ninh nói, trường hợp này người đại diện đi một cái cũng đủ, hắn lưu thủ công ty. Cảm ơn Ninh ca. Đào Yêu cầm áo lông vũ, chiều hắn lộ ra một cái mỉm cười, tự đáy lòng mà nói, Cảnh Ninh tiểu biên độ mà vẫy vẫy tay, chờ giúp ngươi khánh công. Đào Yêu không khiêm tốn, cũng chiều hắn vẫy vẫy tay, đi theo những người khác xoay người hướng thang máy gian đi. Cảm giác lên, trong lòng có một loại khó có thể hình dung hào hùng. Một đám người vừa đi vừa liêu, ở công ty cửa ngồi trên bảo mẫu xe, quốc nội liên hoan phim tam đại giải thưởng. Tinh Hoa thưởng là chính phủ thưởng, Bạch Ngọc Lan thưởng là đại chúng thưởng, Kim Phượng thưởng tắc thiên hướng chuyên nghiệp thưởng, rất có hàm kim lượng. Giám khảo đều là từ nghiệp nội thâm niên nhà phê bình điện ảnh, đạo diễn, diễn viên tạo thành, có thể bị đề danh, liền đã thuyết minh kỹ thuật diễn bị nghiệp nội bước đầu tán thành. Lúc này đây, thanh xuân đoàn phim có 4 cái đề danh, Đào Yêu, Kim Hữu Ân cùng Tạ Linh Nhi đều tính cái này lĩnh vực tân nhân. Thực không dễ dàng. Trên xe, Cận Văn như suy tư gì, nghe nói Linh Nhi xuất ngoại học tập, từ thanh xuân đóng máy, Tạ Linh Nhi liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Quen biết người chung có đồn đãi, nói là nàng xuất ngoại học tập đi. Bất quá, đi học còn có cái nghỉ đông và nghỉ hè. Trước mắt đã gần đến cửa ải cuối năm, người này còn không có xuất hiện, rất làm người buồn bực. Cận Văn nói chuyện thời điểm nhìn Đào Yêu, Đào Yêu đối nàng cười, hơi trầm tư nói, giống như nói gần nhất có cái gì khảo thí, ta cũng không rõ lắm. Mấy ngày nay không liên hệ, Tạ Linh Nhi đích xác không ở Hương Giang. Bất quá Đào cũng không xuất ngoại, tạm nghỉ học một năm, vẫn luôn ở Tế Ninh, Đào dưỡng thai. Dự tính ngày sinh liền ở 2 tháng 4 ngày, trừ tịch cùng ngày. Bất quá, Những việc này nàng đương nhiên không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài. Cận Văn nga một tiếng, ngữ khí không phải không có tiếc nuối. Vô cớ vắng họp, cái này tốt nhất nữ vai phụ phỏng chừng đến Hoa Lạc bên gia kia cô nương còn rất đạm bạc. Phỏng chừng cũng không để trong lòng, Phượng Dịch cười nói xong. Xem một cái di động bản ghi nhớ, hỏi Đào Yêu, Kim Phượng thường lúc sau, Thanh Xuân ở Lan Xuyên liên hoan phim thượng còn có hai cái đề danh. Chúng ta 28 ngày sáng sớm qua đi, người thời gian thượng không thành vấn đề đi. Đào Yêu lược tưởng một chút, lắc đầu, kia hai ngày không có gì sự, có thể ngày mai bắt đầu. Nàng cùng Trình Mục lúc trước hướng Hải Lan đảo chụp ảnh cưới. Trong khi 3 ngày, vừa lúc 27 ngày buổi sáng trở về, bởi vì Trình Thị tập đoàn họp thường niên liền ở 28 đêm đó. Trình Mục khẳng định yêu cầu trình diện, này lúc sau, trên cơ bản muốn ân tâm chuẩn bị ăn Tết. Bất quá, Đào Yêu tâm niệm vừa chuyển, cười nói, Kim Anh thường cái kia, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Kim Anh thường đều không phải là quốc nội liên hoan phim giải thưởng. Trao giải địa điểm ở quốc gia thị Lan Xuyên Trấn, tục xưng Lan Xuyên liên hoan phim Kim Anh thưởng. Này giải thưởng ở quốc tế thượng có điểm phân lượng, có thể dùng để cân nhắc diễn viên nhân khí. Nói đơn giản điểm, tương đương với quốc nội điện ảnh trung Bạch Ngọc Lan thưởng. Cuối cùng đoạt giải giả từ người xem đầu phiếu tuyển ra. Thanh Xuân là tranh quang năm nay chủ đẩy Thanh Xuân loại tinh phẩm điện ảnh. Ở quốc chiếu phim sau đạt được không ít khen ngợi, cũng chính đuổi kịp hảo thời gian. Đề danh tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nữ chính, nàng cái này tốt nhất nữ chính. Thuần túy là bởi vì nhân vật nhân thiết vừa lúc chọc chúng tuổi dậy thì nữ sinh nước mắt điểm. Bác đồng tình được đến, Phượng Dịch nhìn nàng, nghiêm trang nói, có thể hay không đoạt giải ở tiếp theo. Lần đầu tiên diễn vai chính có thể đạt được cái này đề danh đã đáng quý. Chúng ta trọng ở tham dự, ta biết. Đào Yêu gật gật đầu nói. Phượng Dịch ở bản ghi nhớ lại đưa vào nói mấy câu. Bắt đầu cùng nàng giảng một hồi bước trên thảm đỏ những việc cần chú ý, miễn cho nàng làm lỗi. Bên cạnh, Cận Văn cùng Kim Hữu Ân vẫn luôn rất có thú vị mà nghe. Tuyết Thiên lộ hoạt, một giờ tả hữu, bảo mẫu xe chậm rãi ngừng ở thảm đỏ bên cạnh, cách cửa sổ pha lê. Đào Yêu nhìn thấy bên ngoài đám đông chen chúc, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, theo bản năng đi bắt chỗ ngồi tay vịn mềm mại, có điểm hoạt, nàng sửng sốt, buông tay chiều Kim Hữu Ân cười nói, xin lỗi, nhất thời xuất thần, chảo sai rồi. Kim Hữu Ân nguyên bản đang muốn xuống xe, bị nàng đột nhiên bắt được cũng sửng sốt một chút. Lắc đầu sau tò mò hỏi, tỷ tỷ đang khẩn trương, có điểm mà ni ta ở đâu? Kim Hữu Ân chiều nàng cười, ngữ điệu ổn thỏa, một hồi kéo ta cánh tay, bên ngoài vừa lúc cũng tại hạ tuyết, chúng ta đi nhanh lên. Thực mau liền đi vào, Cận Văn nghe thấy hắn lời này bật cười, đi nhanh điểm. Cũng không thể quá nhanh. Kim Hữu Ân phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn lần này có chút cố tình thành phần ở bên trong. Hơi chút giảm bớt một chút. Đào Yêu thình lình xảy ra khẩn trương. Đào Yêu mới vừa làm tốt tâm lý xây dựng, lại từ cửa sổ xe thấy phía trước mặt tới cùng đoàn phim nhiếp ảnh xuống xe. Bảo mẫu xe cửa xe chậm rãi khai. Nàng định định thần, bọc áo choàng xuống xe. Đào Yêu tới, còn có Kim Hữu Ân. Mau chụp, Thanh Xuân đoàn phim cùng nhau tới. Đề danh tam hạng thưởng, chụp A. Cho rằng nàng cùng Trình lão bản cùng nhau tới đâu, quản nàng với ai. Chụp là được rồi, Đào yêu giày cao gót đạp lên thảm đỏ thượng kia một khắc. Nàng nghe được hai sườn thủy triều thanh âm ân y, các phóng viên có chút dao động. Gió lạnh phiêu tuyết thủ vài tiếng đồng hồ. Khó được chờ đến này hot sớt thần khí. Một cái hai cái liền cùng đột nhiên tiêm máu gà dường như. Đào yêu hot sớt lưu lượng đảm đương. Này trước mắt là giới giải trí công nhận. Đặc biệt gần nhất nàng cùng Trình Mục chuyện tốt gần tai tiếng sao hừng hực khí thế. Kia tùy tiện chụp mấy chương Mỹ chiếu truyền lên mạng đều là kiếm điểm đánh như một pháp bảo. Giới giải trí mặt khác nữ tinh hoàn toàn theo không kịp. Lại nói, nhân ra lần này trên người nhưng khiêng hai cái đề danh đâu. Bằng vào mênh mông hoa hạ phượng yêu hai anh em đề danh tốt nhất tân nhân thưởng. Lại bằng vào thanh xuân thích khiết nhân vật đề danh tốt nhất nữ chính thưởng. Miễn bàn nhiều xuân phong đắc ý. Thanh xuân internet cho điểm ở 8. Năm trở lên, phòng bán vé phá 1 tỷ. Người này đã là tạo tốt đẹp danh tiếng 1 tỷ phòng bán vé nữ vương. Đêm nay một đoạt giải. Thỏa thỏa mà lại sinh ra hạng nhất tân kỷ lục. Tuổi trẻ nhất kim phượng thưởng ảnh hậu. Các phóng viên nhìn nàng. Cảm thấy nàng trước mắt liền cùng đã đoạt giải không có gì hai dạng khác biệt. Mỗi đi một bước, kia trên người đều có thể tản mát ra thánh khiết mê người quang. Rét đậm thắng chạp, các minh tinh bước trên thảm đỏ tốc độ kỳ thật so dĩ vãng mau một ít. Dĩ vãng những cái đó ở thảm đỏ thượng đa dạng chồng chất màn ảnh tranh, đoạt chiến đều không tồn tại. Thật sự quá lạnh. Ngoại chàng chủ trì thanh âm hơi du nói, hiện tại đi lên thảm đỏ chính là thanh xuân đoàn phim môn sơ cuối cùng phòng bán vé đột phá 1 tỷ. Đại quan, internet khen ngợi như nước, thanh xuân làm niên độ thanh xuân vườn trường loại tinh phẩm điện ảnh. Lần này tổng cộng có tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính tam hạng đề danh. Đào yêu cùng Kim Hữu còn đâu thảm đỏ thượng dừng lại hai lần làm các phóng viên chụp ảnh. Chụp xong chiếu, đi đến ký tên bản thượng ký tên vào bàn. Xoay người hết sức, thảm đỏ, một khắc sườn truyền đến tiếng thét chói tai. Hai người theo bản năng xoay người. Xa xa mà nhìn thấy phó viện khom lưng nâng dậy bổ nhào vào hắn trước mặt trên mặt đất một cái nữ. Phóng viên. Cúi đầu nói câu cái gì, khoảng cách quá xa, đương nhiên nghe không rõ, bất quá ngẫm lại cũng biết, mênh mông hoa hạ đoàn phim này vừa ra tràng, vô cùng oanh động, đào yêu thu hồi tầm mắt, kéo Kim Hữu Ân đi vào ấm áp trong nhà, nàng cùng đoàn phim những người khác cùng nhau, ngồi xuống ân bài tốt vị trí thượng. Kim Phượng thưởng lễ trao giải là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Thấy nàng ân vị, TV máy tính trước mặt rất nhiều fan đều pha giác tiếc nuối. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ cùng Trình lão bản cùng nhau đâu. Này một hồi, Trình lão bản liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Hảo không kính nga, buồn bực, quá sao, có chút người khó tránh khỏi hoài nghi. Thực mau ở bình luận khu lên tiếng nói, không phải là bức hôn đi, giảng thật, từ đào yêu buổi họp mặt fan sau này, hơn phân nửa đều là nàng ở tú ân ái đâu, này ngôn luận thế nhưng rước lấy không ít tán đồng. Thực mau, bình luận khu náo nhiệt, đúng vậy, cảm giác Trình lão bản hiện tại điệu thấp rất nhiều, Trình gia tuy rằng gia đại nghiệp đại. Kìa Âu Dương gia cũng không yếu à. Âu Dương đại tiểu thư này thân phận, bức hôn không tật xấu. Rốt cuộc hai người đều kia gì sao? Đào yêu gần nhất tú ân ái số lần rõ ràng tăng nhiều. Cảm giác có mưu nị. Đừng, Trình lão bản xuất hiện. Những lời này làm bình luận khu vọng hiệu soát nhắn lại tốc độ giảm đi. Đều đi chú ý phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp hình ảnh, Trình Mục vừa xuất hiện rõ ràng dẫn phát giữa sân một đợt xôn xao. Không có biện pháp, Ai làm nhân gia là giải trí đại lão. Luận lên, đây là hắn cùng Đào Yêu lần đầu tiên video cùng khung. Vạn chúng chú mục dưới, hắn cùng mấy cái qua tuổi nửa trăm nam nhân hàn huyên quá sau. Một bên nâng bước hướng chỗ ngồi biên đi, một bên ngước mắt nhìn quét, thực rõ ràng ở tìm người bộ dáng. Tư thái nhìn qua, hơi có chút hờ hững lãnh đạm mà ni bất quá. Này tư thái ở hắn ánh mắt rơi xuống mỗ một chỗ thời điểm đã xảy ra vi diệu biến hóa. Kia nháy mắt, tất cả mọi người thấy hắn sừng sốt một chút, không vui mà bĩu môi. Giữa sân phát sóng trực tiếp, minh tinh tụ tập, cố tình hắn cái này động tác nhỏ phi thường bắt người. Ô ô ô, Trình lão bản ghen tị liền hỏi một chút mới vừa nói không để bụng những người đó. Đánh không vả mặt, ha ha, yêu yêu ở cùng Kim Hữu Ân kề tai nói nhỏ, bĩu môi động tác nhỏ hảo mê người Nga. Trình lão bản là ta bản mạng. Trình lão bản là ta idol, Trình lão bản là ta nam thần. A, đi qua đi, này sải bước bộ dáng Nga. Xoáy, ha ha, bình luận khu một đợt hoan hô lúc sau. Phát sóng trực tiếp, Trình Mục đứng cùng Mạc Tới nói đùa hai câu. Lại rồi mới, Mạc Tới đứng dậy, hắn ngồi xuống Mạc Tới vị trí thượng. Này lúc sau, toàn bộ hành trình cao ngọt. Các fan thậm chí cảm thấy thanh xuân liên tiếp sai thất tốt nhất nhiếp ảnh cùng tốt nhất nam chính đều không sao cả. Xem này hai người là đủ rồi. Liên hoan phim cái gì? Hoàn toàn không tồn tại. Phát sóng trực tiếp, màn ảnh lần đầu tiên quét đến hai người. Hai người không biết khi nào mười ngón khẩn khấu. Đào Yêu tinh tế oánh bạch một bàn tay bị nam nhân nắm. Gác ở hắn chân trên mặt màn ảnh lần thứ hai quét đến hai người thời điểm. Thanh xuân đoàn phim sai thất tốt nhất nhiếp ảnh thưởng. Trình Mục cúi đầu nói chuyện. Đào Yêu nhẹ nhàng gật đầu màn ảnh lần thứ ba quét đến hai người thời điểm. Người chủ trì tuyên bố cấp phó viện ban phát Kim Phượng Trung thân thành tựu thưởng. Đào Yêu vẻ mặt tươi cười ở vỗ tay. Trình Mục cũng ở vỗ tay. Ánh mắt lại trước sau dính ở Đào Yêu sườn mặt thượng. Thân mình cũng nghiêng chiều nàng màn ảnh lần thứ tư quét đến hai người thời điểm. Mênh mông hoa hạ đoàn phim lãnh sủi cảo diễn viên chính Triệu Khắc Hoạch tốt nhất nam chính giải. Thưởng, Trình Mục phồng lên trưởng. Bả vai nghiêng đè thấp. Lại ở đối Đào Yêu nói chuyện. Phía trước một đoạn này thời gian. Màn ảnh quét đến hai người bốn lần. Mỗi một lần, Trình Mục lực chú ý đều ở Đào Yêu trên người. Cử chỉ nhìn như tùy ý, lại chứa đầy nhu tình. Vọng hữu thẳng hô không khoa học. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp, màn ảnh lần thứ năm quét đến Đào Yêu. Ánh đèn lộng lẫy sân khấu thượng. MC nữ cầm trong tay tấm cắc, nhìn nàng lớn tiếng tuyên bố. Thứ 31 giới Kim Phượng điện ảnh tốt nhất nữ chính. Đào Yêu, làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho nàng. Tính đến hôm nay, Kim Phượng điện ảnh sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Chúc mừng Đào Yêu, chúc mừng thanh xuân đoàn phim. MC Nam thanh âm trầm ổn. Làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho vị này năm ấy 19 tuổi Kim Phượng thưởng ảnh hậu. Chúc mừng. Toàn trường màn ảnh hội tụ, đem Đào Yêu hơi hơi kinh ngạc gương mặt kia ở trên màn hình vô hạn độ phóng đại. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Trình Mục cười vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Nữ chính, đi lãnh thưởng, Đào Yêu cắn môi. Nhìn về phía sân khấu, đoàn phim liên tiếp sai thất hai hạng giải thưởng lớn. Nàng không kinh nghiệm. Trong lòng tự nhiên thấp thỏm lên, hoàn toàn không nghĩ tới xoay ngược lại tới như vậy mau. Sau lưng, chúc mừng tiếng động như thủy triều kích động. Sân khấu thượng, siêu đại màn hình dừng hình ảnh nàng mặt. Người chủ trì tươi cười đầy mặt, vỗ tay sấm dậy, Nàng tại đây đinh tai nhức óc vỗ tay đứng dậy, từng bước một đi lên bậc thang. Đào Ưu bộ dáng này là cảm thấy thực ngoài ý muốn sao? Bên cạnh, MC nữ ôn hòa thanh âm chậm rãi lôi trở lại nàng suy nghĩ. Đào Ưu định định thần, thấy phía dưới dơ lên một mảnh thiện ý gương mặt tươi cười. Rất nhiều thúc ánh đèn chiếu sáng lên nàng vị trí sân khấu, chiếu sáng lên nàng tố bạch mặt, chiếu sáng lên nàng chung quanh. Nàng giơ tay gom lại nhĩ sườn tóc mái, hoảng hốt cười nói, đúng vậy, thực ngoài ý muốn. Nàng nói ngoài ý muốn, sắc mặt lại còn tính bình tĩnh, một chút không giống mặt khác rất nhiều lần đầu bước lên cái này sân khấu người. Rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, thẳng đến phó viện đứng ở nàng trước mắt, Kim Phượng Lệ Thường sẽ từ cùng đoạt giải người có chút sâu xa nghiệp nổi tiền bối đem cúp đưa đến đoạt giải nhân thủ. Chung, nàng cái này tiền bối là phó viễn, liền ở vừa mới, người chủ chỉ cười trêu chọc hắn, bởi vì một khi hắn có đề danh, này giải thưởng tuyệt đối chạy không được, vì cấp những người khác nhiều điểm cơ hội, Kim Phượng Thưởng tổ chức ủy ban nhất trí quyết định phá cách cho hắn cái này chiến sĩ thi đua ban phát trung thân thành tựu thưởng. Từ giày về sau không hề trao thưởng. Phó viện đem cúp đưa tới nàng trong tay, cười nói, tốt nhất nữ chính, chúc mừng, tin tưởng chung có một ngày, ngươi có thể siêu việt ta. Đào Ưu ánh mắt rưng rưng. Cảm ơn ngài. Phó viện giang hai tay cánh tay ôm nàng một chút, vỗ vỗ nàng đầu vai. Đào Ưu nhìn theo hắn hạ sân khấu, cúi đầu đứng yên, sửa sang lại một chút cảm xúc, giơ lên cúp, một tay nắm microphone, chậm rãi mở miệng, một tòa cúp, đền bù này 3 năm tới sở hữu ủy khuất cùng bất mãn. Ta bắt đầu tin tưởng, đối nỗ lực quá người tới nói, thành công cùng may mắn có lẽ sẽ đến trễ, lại vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Cảm tạ chư vị tiền bối tán thành ta, yêu thích ta, làm ta phải đến cái này thưởng. Cảm tạ đạo diễn cùng đoàn phim mọi người dạy dỗ ta, chỉ điểm ta, làm ta đến gần cái này thưởng. Cảm tạ dịch ca cùng sở hữu quan tâm ta người, làm ta ở một đường đi tới mấy ngày này không ngừng tiến bộ. Cảm tạ sở hữu đào hoa, là các ngươi cho ta càng ngày càng nhiều tự tin. Cảm tạ mọi người, là các ngươi cộng đồng rèn luyện hiện tại cái này ta. Vô lấy hồi báo, dứt lời, nàng mặt chiều thính phòng thật sâu mà cúp một cung. Người chủ trì dẫn đầu cố lấy trưởng, so với hảo chút ở cái này sân khấu thượng kích động đến không kềm chế được. Tiền bối tới nói, cái này 19 tuổi tiểu cô nương biểu hiện ra vượt qua người tưởng tượng khống trang lực. Mãn chàng vỗ tay là chứng cứ, là khẳng định, cũng là vinh quang. Kéo dài không thôi vỗ tay sau, người chủ trì nhìn nàng cười hỏi, cũng chưa cái gì tưởng đối trình lão bản nói sao? Hắn vẫn luôn ở dưới nhìn chăm chú vào ngươi. Những lời này tức khắc đem giữa sân không khí đẩy đến sao sao. Đào Ưu ngước mắt nhìn lại, không biết vì sao hốc mắt giật thượng nước mắt. Nàng chớp chớp mắt, nhấp môi hỏi, có điểm loạn, đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Như vậy, có thể đi lên mang ta đi xuống sao? Khẩn trương, chân đã tê dần. Phúc, ha ha, bên cạnh MC nữ ở mãn chàng cười vang chung chiều cộng sự mở miệng. Cảm giác lúc này mới giống 19 tuổi, nàng giọng nói rơi xuống đất. Trong tầm mắt, Trình Mục cười đứng lên. Hắn ở toàn trường chú mục chung chiều nàng đi tới, từng bước một, hết sức trầm ổn, chờ hắn thực đi mau thượng sân khấu. Người chủ trì cũng không nói chuyện, cùng toàn trường cùng với bên ngoài tivi trước máy tính sở hữu người xem cùng nhau, rất có thú vị mà nhìn một màn này. Trình Mục ở Đào Yêu một bước có hơn đứng yên. Hắn ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu mà nhìn hắn. Một tay cắm vào túi quần. Thực mau lại rút ra tay. Cười nói. Vạn chúng chú mục sân khấu. Thành ý của ta yêu yêu. Ta yêu ngươi. Hắn một tay nâng lên lộng lẫy bắt mắt màu thủy làm tâm hình kim cương. Đột nhiên uốn gối nửa quỳ. Ngẩng đầu lên. Thỉnh cầu nói. Gả cho ta giờ khắc này. Toàn trường quỷ dị mà tĩnh đi xuống. Đào Yêu ngốc tại chỗ. Nàng bên cạnh, MC nam đúng lúc mà đỡ MC nữ một phen. Kinh ngạc thất ngữ, hắn không nhìn lơ mờ ni tất cả mọi người, không nhìn lơ mờ ni cái này nhất quán đứng ở hương. Giang kim tự tháp đỉnh nam nhân, ở như vậy vạn chúng chú mục thời khắc. Như vậy đại mà mỹ lệ sân khấu thượng, quỳ một gối xuống đất, cầu hôn, lời nói ngoài lề bởi vì hôm nay không ai giúp A Cẩm mang bảo bảo. Cho nên thức đêm viết này một chương, đến từ thất tịch lễ vật, hoặc là nói, cậu lương, mũ o mũ chúc đại gia hạnh phúc vui sướng, hôm nay hẳn là không có kênh hay ha, đừng quên tiếp tục cất chứa tân văn. 777, ta muốn đột phá 777, khóc chít chít, hết chương.